Quỷ tình trái, chương 54, góc truyện audio.com. Nguyên lai Thánh Hoàng gặp nạn, tin tức truyền đến trong cung sau. Liên phu nhân liền tự mình đi đến này Đoạn Nhai bên cạnh chờ đợi. Nhìn tuổi trẻ trượng phu gặp nạn, nước mắt quả thực thẳng thành hà. Lục Vĩnh Hạo phát hiện Thánh Hoàng đại nhân vừa thoát khỏi khốn cảnh. Quanh thân khí chàng nhất thời trở nên lạnh lùng cao quý. Nhai để thưởng thực tiện đức hạnh liên không còn chút cho. Trừ bỏ vỗ vỗ Thánh Hậu bả vai lấy kỳ an ủi ngoại. Lại cũng không thấy hắn cùng bảo bảo liếc mắt nhìn, ngược lại là Thánh Hậu, xóa bỏ nước mắt sau, lướt qua Thánh Hoàng bả vai, thâm thâm nhìn phía Lục Vĩnh Hạo, kia liếc mắt nhìn, tựa như tại biển sâu chung lành lạnh du ra cá mập. Nhanh nhìn chằm chằm ngồi chờ chết con mồi. Lục Vĩnh Hạo một tay ôm hài tử, lung lay duệ dây thừng thân bả vai. Hắn biết, này đầu cá mập đuổi kịp nhất thế giống nhau. Chỉ còn chờ chính mình rơi vào rồi hắn địa bàn, lại từng bước nuốt trôi tầm ăn lên. Trong lòng bảo bảo nháy mắt to nhi, ngập nước nhìn chính mình. Lục Vĩnh Hạo vỗ vỗ bảo bảo tiểu mông, trưởng điểm tâm đi, trừ bỏ hấp bình sữa tử. Chúng ta cũng phải học học bảo mệnh a, tiểu oa nhi tử hoàn toàn thể hội không đến thế đạo gian khổ. Theo thân mụ thủ thế thả tròn xoe vang thí, lại lạc lạc cười mờ. Trải qua lần này vương phủ gặp nạn khúc chiết, Lục Vĩnh Hạo ngược lại là trước tiên tiến cung. Một chiếc xe ngựa nhỏ, theo hoàng cung thiên môn liền đi vào. Vũ em bố Lạp Đạt ngồi ở trong xe ngựa giúp hắn ôm hài tử. Lại bắt đầu nói đâu đâu thượng hoàng cung các loại lễ nghi cấm kỵ. Tiền nhiệm Thánh Hoàng không có sắc phong Thánh Hậu, nhưng là tân nhiệm Thánh Hoàng đã đại hôn, cưới Thánh Hậu tôn là quốc mẫu. Ngươi về sau sinh hạ đến tử tự nuôi nấng quyền liền muốn đều về tại Thánh Hậu danh nghĩa. Nhưng là này nhất thai là nữ hài, tổng là không tốt về tại tôn quý Thánh Hậu danh nghĩa. Khụ, ngươi nha, tiếp theo thai cần phải không chịu thua kém a. Lục Vĩnh Hạo hiện tại am hiểu sâu cùng trung phó ở trung chi đạo. Cầm bản đế tư đại lục vỡ lòng biết chữ bản vừa nhìn vừa liên tục gật đầu. Ngươi yên tâm, ta nhất định nhớ kỹ đế tư tổ huấn. Tiếp theo thai trực tiếp sinh mang tam đem nhi, khiến ngươi Thánh Hậu từ tóc đến chân đều bôn nhi có mặt mũi. Mẹ kế đương vừa ý thư sướng. Bất quá ngài hiện tại có thể hay không nghỉ một chút. Này trong bụng cho dù có thể tử cũng phải nhường ngươi nói đâu đâu phá thai. Bố Lạp Đạt tầng tầng thở dài. Không có nói nữa ngữ. Vào hoàng cung, sớm liền có vài người chờ ở kia. Cầm đầu là một hình dung khô quắt lão phụ. Cái kia khô quắt lão bà mang theo vài cái trong cung thị vệ đi tới. Tiêm giọng nói, này chính là tân vào cung bối gia phu nhân. Bố Lạp Đạt là hoàng cung lão nhân nhi, tự nhiên nhận được nữ nhân này là Thánh Hậu Liên phu nhân tâm phúc thị nữ. Tân tiền nhiệm cung đình thị nữ chủ quản, vội vàng hướng hắn thi lễ nói. Đúng vậy, đan na thị quan, hắn chính là bối gia phu nhân. Được rồi, ngươi liền đưa đến này đi, ta tự nhiên sẽ cho bối gia phu nhân an bài chỗ ở khởi cư đồ dùng. Nghe lão bà mà nói. Bố Lạp Đạt không có đứng dậy, như cũ tất cung tất kính nói, bối gia phu nhân chỗ ở đã sớm có an bài, hắn vừa sinh sản hoàn tất, đại tế ti lo lắng hắn thân thể thượng có chọc khí. Cần tìm kiếm thủy khí tràn đầy địa phương tinh lọc, đẳng bối gia phu nhân dàn xếp hảo, tiểu nhân lại thân tự hướng thị quan đại nhân giao tiếp công việc. Này đan na, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tại lão Thánh Hoàng lúc ấy, ỷ vào liên phu nhân tên tuổi, ở trong cung tạp dịch quần bên trong là nói một thì không có hai. Hiện tại tân quan tiền nhiệm, hỏa thiêu được chính vượng, lại cố tình bị bố Lạp Đạt một ngụm từ chối, tự nhiên nét mặt già nua có chút không nhịn được nếp gấp. Càng trọng yếu hơn là đây là Thánh Hậu tự mình công đạo sự tình. Nàng càng không thể làm hỏng, lớn mật, ngươi tính thứ gì, Thánh Hậu công đạo sự tình, ngươi cũng dám cãi lời, nói vung tay lên, liền sai người dựng lên bố Lạp Đạt, đặt tại lạnh lẽo đá phiến địa thượng, bố Lạp Đạt cùng Lục Vĩnh Hạo giống nhau, cũng là vừa mới sinh sản không lâu, thân mình xương cốt không tính rất hảo, tại bị ấn đi xuống một chốc kia, chán khái ở trên mặt đất, nhất thời máu tươi chảy ròng. Nhìn xem, này chính là sự nhi mẹ kết cục. Lục Vĩnh Hạo ở trên xe ngựa nhìn xem rõ ràng, hắn trong lòng biết là kia thánh hậu cấp cho chính mình một hạ mạ uy. Lão Vũ em chẳng qua là đụng vào nhân gia họng súng thượng. Nhìn bố lạp đạt nhậm nhân khi dễ cảnh tượng, hắn cau mày, nghĩ nghĩ, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Hắn cũng không phải là tưởng cứu vị kia tuyệt thế trung phó. Thuần túy là nhìn này vài cái chó săn giống nhất bức tường chặn hắn tầm mắt cùng mới mẻ không khí. Đại gia khó chịu, tự nhiên là muốn đánh người. Đi đến này phiến hủy nhân tam quan trên đại lục, Lục Vĩnh Hạo đã triệt để buông thân là xã hội đen lưu manh chí khí cùng tôn nghiêm. Động thủ đối tượng không xem tính tuổi, chỉ nhìn chính mình nàng mụ có thể hay không một mình đấu được động. Trước mắt này khâu quát lão bà, từ các phương diện đến xem, đều là tuyệt hảo khiêu chiến đối tượng. Lục ca có điểm nóng lòng muốn thử, tưởng trừ nha hai chân, đáng tiếc không đợi hắn phát huy. Có một người so với hắn càng nhanh, không biết từ cái gì tới được lỗ tháp một cước liền đạp bay cái kia kêu gào đan na. Lại huy khai chó săn nhóm, đem bố lạp đạt duệ đứng lên xả vào chính mình trong lòng. Đại tế ti hạ đạt mệnh lệnh quan hệ đến thánh hoàng an nguy. Kia dung được các ngươi này đó ti tiện hạ nhân lắm miệng. Đều cút ngay cho ta. Lỗ tháp tướng quân trung khí 10 phần. Chấn đắc nhân mang tay thẳng. Lão phụ nhân nhan mặt bò lên. Nhẹ giọng lải nhải nhác. Là chính mình không đối. Sau đó cúi đầu, thối mặt vội vã về phía chủ tử báo tin đi. Bố lạp đạt thủ ôm bụng, toát ra mồ hôi lạnh tầm ướt tóc của hắn. Lỗ tháp lộ ra đau lòng thần sắc, cúi đầu, cũng không biết đối tại lão vũ em bên tai nói những gì. Lục Vĩnh Hạo nghe không rõ hắn nói ra từ ngữ, khả bố lạp đạt nói lại nghe rõ ràng. Thỉnh tướng quân tự trọng, mau mau phóng ta đi xuống. Ta muốn còn có thánh mệnh trong người. Lục Vĩnh Hạo đi qua đỡ từ lỗ tháp trên người dẫy dụa xuống dưới vũ em. Về tới trên xe ngựa, như thế nào, hắn lại muốn khiến ngươi lùi lại về hưu tuổi. Lục Vĩnh Hạo đem bên người trang nước ấm bình nhỏ đưa cho bố lạp đạt. Cũng trêu chọc nói, khả bình thường nghiêm trang vũ em lại đầy mặt kinh hoàng. Chỉ lo rầm rầm uống nước, cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì. Rất nhanh, bọn họ một đường đi tiểu môn quá góc, rốt cuộc đi đến một chỗ nghi nhân hoa viên, cũng không biết là người nào thiết kế. Hồ trung tâm là một khối ốc đảo, rậm rạp rừng trúc chỗ sâu điểu đề thanh thanh truyền lại đây. Toái ngọc bàn âm thanh của tự nhiên phân rừng ở một chỗ kiến vu hồ trung tâm tiểu ốc thượng. Bốn phía nùng lục càng phát ra làm nổi bật ra lâm dã sâu thẳm. Hồ bên này đề án bên cạnh. Có một cái nhỏ vụn thạch tử phô thanh tiểu lộ, một đường kéo dài lại đây. Không biết tên đằng liễu tại từ từ thần trong gió, giống như con hát phú tụ bàn bất đồng đung đưa tại nhân trước mắt. Xoạt xoạt vang lên một mảnh giống như mỹ nhân quần áo vốt phẳng quần áo thanh. Muốn đến giữa hồ mà nói, duy nhất đường nhỏ chính là ngồi trên bên hồ một con thuyền nhỏ. Sau đó đãng đến hồ bờ bên kia. Đường dẫn đường thị vệ ý bảo Lục Vĩnh Hạo lên thuyền khi. Lục Vĩnh Hạo trong lòng rốt cuộc minh bạch, đây là đổi thang mà không đổi thuốc, chính mình như trước muốn quá tu phạm sinh hoạt, chẳng qua đế tư lãnh cung tu kiến được thật đúng là rất khác biệt. Phí tâm phối hợp một mảnh như vậy rất khác biệt thủy cảnh. Có chút phí phạm thiên vật A tiểu ốc nhìn không lớn. Nhưng sinh hoạt khởi cư đồ dùng ngược lại là đầy đủ mọi thứ. Lục Vĩnh Hạo vốn tưởng rằng có thể ở này từ phía hoàn thủy địa giới hảo hảo tĩnh dưỡng nhất hạ tiếng động. Không nghĩ tới thiên còn không có toàn đêm đen đến. Thánh Hoàng Đại Nhân đã đứng ở đầu thuyền, chậm rãi nhích lại gần, theo bỏ mãn lục đằng cửa sổ nhìn lại, liền nhưng xem đến cái kia đã thay một thân tố hắc y phục hàng ngày nam tử. Biếng nhác rối tung kịp eo tóc dài. Cười thân thủ tiếp được từ trong rừng rậm bay ra vài lần hoàng miệng hồng chảo chim chóc. Cách chương.